Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51. Ngô Tiện thất lạc nhiều năm huynh đệ. Túc chủ còn có vấn đề khác sao? Không có, Ngô Tiện mặt đen lên trả lời. Quyển kia bảo bảo tránh nha. Tiếng nói lạc, hệ thống liền biến mất không thấy gì nữa. Ngô Tiện càng phát ra cảm thấy cái hệ thống này quá trí năng điểm. Cảm giác tựa như có một cái sống sờ sờ người tồn tại trong đầu của hắn. Thần kỳ lại có chút không biết e ngại. Tính toán mình đã thành công làm 4 lần nhiệm vụ. Lại có 1 lần, hắn liền có thể thăng cấp. Đến thời điểm không chỉ có mỗi lần nhiệm vụ thu hoạch nhân duyên điểm gấp bội. Còn có thể thăm dò càng nhiều hệ thống tác dụng. Cố lên, thiếu niên, Ngô Tiện cho mình động viên. Liền đem Nghê Thường Vũ Y thu vào hệ thống. Trên người hắn còn mặc chức nữ váy. Tranh thủ thời gian tìm thân tự mình quần áo đổi lại. Chức nữ quần áo hắn cũng không thể giấu ở trong tủ treo quần áo. Rất dễ dàng bị nãi nãi giúp hắn quét dọn gian phòng thu dọn tủ quần áo thời điểm phát hiện. Cho nên lý do an toàn vẫn là bị hắn cùng một chỗ thu vào hệ thống bên trong. Thu thập xong những này, Ngô Tiện liền nằm lại trên giường mình. Vừa nhắm mắt, trong đầu liền hiện ra tiểu tiên nữ lóa thể, trắng nõn như sữa bò da thịt, cùng linh lung tinh tế dáng vóc. Tất cả đều ở trong đầu hắn vung đi không được. Mụ mại phê, phát giác được tự mình nhị công tử lại nghĩ ngẩng đầu. Ngô Tiện lập tức hung hăng vung mấy lần đầu. Muốn mạng, muốn chút đừng, muốn chút đừng. Ngô Tiện bắt đầu thôi miên tự mình. Giơ ngón trỏ lên ở trước mắt trái lắc phải lắc. Trong mắt đi theo đung đưa trái phải. Đung đưa hắn liền phát hiện không thích hợp. Tay hắn, cái gì thời điểm biến trắng? Giống như không chỉ là tay biến trắng, cánh tay cũng trắng. Hắn lại cúi đầu giật ra ngắn tay cổ áo nhìn xem trên người mình da thịt. Cũng so trước kia trắng mấy cái sắc số. Gõ, phát hiện đến thân thể da thịt biến hóa. Ngô Tiện lập tức nhảy xuống giường, chạy ra gian phòng, một đầu đâm vào phòng vệ sinh, nhanh chóng cởi ngắn tay cùng lớn quần cộc, hướng về phía trong gương chiếu. Trong gương hay là hắn thân thể cũng đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Phơi một cái mùa hè, màu lúa mì làn da biến so mùa đông thời điểm còn trắng. Mà lại nguyên bản trên mặt có chút thô đại mao lỗ cũng thu nhỏ hoàn toàn nhìn không thấy. Da thịt trạng thái rõ ràng so trước kia tốt hơn nhiều. Không chỉ có như thế, hắn còn phát hiện toàn thân đường cong cũng so trước kia căng cứng rất nhiều. Hắn trước kia không yêu vận động. Mặc dù người không mập, nhưng trên thân thịt rất lỏng. Nhưng là bây giờ, toàn thân thịt cũng chặt chẽ bắt đầu thể hiện ra cơ bắp đường cong cảm giác. Nhìn xem chính là một cái quanh năm kiên trì vận động một chút đạt nhân. Ngô Tiện nhớ tới tiểu tiên nữ nói chuyện qua, giao chỉ nước có thể loại trừ thân thể con người tạp chất. Hắn bây giờ biến hóa khẳng định đều là trong giao trì ngâm trong bồn tắm duyên cớ. Thân thể cùng làn da biến hóa nhường Ngô Tiện rất kinh hỉ. Làn da trắng, người nhìn xem cũng đẹp trai hơn. Một thân cơ bắp, lại vì hắn tăng thêm thiếu niên dương cương. Nếu như nói hắn trước kia chỉ là hơi bị đẹp trai lời nói, giờ phút này hắn tuyệt đối có thể đưa thân đại xuất ca hàng ngũ. Nhưng kinh hỉ đồng thời cũng rất buồn rầu. Đột nhiên làn da biến trắng, hắn nên tìm cớ gì qua loa tắc trách nãi nãi đâu? Ngô Tiện vắt hết óc cũng không nghĩ ra đến cớ gì hay. Đành phải trước mặc xong quần áo, mở ra cửa phòng tắm mắt nhìn bên ngoài, xác định nãi nãi chưa hề đi ra, hắn mới nhanh như chớp tránh về gian phòng. Tránh về gian phòng sau hắn còn khóa trái cánh cửa. Dự định một cái buổi chiều cũng không ra khỏi cửa. Suy nghĩ thật kỹ làm sao cùng nãi nãi giải thích tự mình biến hóa. Ngô Tiện cái này vừa trốn liền trốn đến ban đêm. Sau khi màn đêm buông xuống, Hạ Khắc cho hắn đánh cái điện thoại, hẹn gặp tại Giang Đô Đại học trường học phụ cận đại học thành gặp mặt. Hình Phúc cùng Phó Thư Bảo đã đến trường học. Treo điện thoại, Ngô Tiện mới mở cửa, không dám trực tiếp đi ra ngoài. Trước nhô ra một cái đầu hô, nãi nãi, ta tại gian phòng đâu? Ngô nãi nãi thanh âm theo chính nàng trong phòng truyền tới. Cơ hội tốt, Ngô Tiện nhanh như chớp chạy đến. Gió giống như mặc qua nãi nãi gian phòng, hướng hậu viện đi ra ngoài. Nãi nãi vậy ta ra ngoài, về sớm một chút, Ngô nãi nãi căn dặn. Tốt tốt, Ngô Tiện một bên ứng với một bên đã mở ra ra môn đi ra ngoài. Tránh một hồi là một hồi đi, chờ hắn ban đêm trở lại hắn nói. Ra ra môn, đi đến phồn hoa điểm địa phương, Ngô Tiện liền đánh xe taxi đi trường học. Bình thường hắn đều là ngồi xe buýt xe tới hồi trở lại. Trường học rời nhà không gần, ở giữa cần đi một chuyến xe buýt, cho nên hắn cũng không phải là mỗi ngày đều trở về. 2-3 ngày mới trở về một lần. Hiện tại không thiếu tiền, đánh cho lên xe, Ngô Tiện cảm giác về sau có thể mỗi ngày đều trở về bồi nãi nãi. Hắn không ở nhà lời nói, nãi nãi hẳn là rất cô đơn đi. Xe taxi dừng ở đại học thành lối vào, Ngô Tiện giao tiền xe xuống xe, đi bộ tiến vào đại học thành. Ngày mai sẽ là khai giảng ngày, các học sinh lần lượt cũng trở lại trường. Bởi vậy đêm nay đại học thành rất nhiều người. Bên này là một cái quy mô nhỏ khu buôn bán, chuyên môn là Giang Đô Đại học cùng phụ cận mấy chỗ đại học học sinh cung cấp ăn ở đi đi ở mua ngu, là chung quanh sinh viên nhóm rất ưa thích đến địa phương. Ngô Tiện trực tiếp đi đại học thành Lý Mỹ ăn đường phố. Con đường này tất cả đều là ăn, nhất là quà vặt quán bán hàng nổi danh nhất. Ngô Tiện bọn hắn nhà ở tập thể đối với Khang Nhị Tỷ quán bán hàng tình hữu độc chung. Mỗi lần tụ hội cũng tuyển nhà này. Hàng đẹp giá rẻ hương vị tốt. Là nghèo bức học sinh 02 chọn lựa đầu tiên. Đi vào Khang Nhị Tỷ nhà cửa tiệm. Ngô Tiện ngay tại già trên ghế ngồi nhìn thấy tự mình 3 cái bạn cùng phòng. Đồ ăn còn không có đi lên. Rượu bia ướp lạnh liền đã trên một dương. Một người một bình. Ngay tại lẫn nhau khoác lác. Ta giống như nhìn thấy Ngô Tiện. Đối mặt với Hạ Khắc cùng Hình Phúc mà ngồi Phó Thư Bảo vuốt mắt. Không xác định nói, cái gì tốt giống, ngươi là không biết Ngô Tiện sao thế? Hình Phúc buồn bực nghiêng đầu sang chỗ khác, trong nháy mắt sửng sốt. Ngoạt tao, đây là Ngô Tiện, đây không phải Ngô Tiện đi. Ngô Tiện nào có trắng như vậy? Nào có đẹp trai như vậy, nào có như thế có hình. Cái này mẹ nó chính là một cái lưu lượng tiểu sinh. Vẫn là hình nam loại kia. Nhìn lầm, đây không phải là Ngô Tiện. Hình Phúc đánh chết cũng không tin tự mình nhìn thấy Ngô Tiện. Hai người đều có thể nhìn lầm. Dài rất giống Ngô Tiện sao? Hạ Khắc gặp đây, Hiếu Kỳ cũng nghiêng đầu sang chỗ khác. Tê. Nhìn thấy Ngô Tiện, Hạ Khắc đánh một khẩu khí. Các ngươi nghe nói qua Ngô Tiện có cái song bào thai huynh đệ sao? Hình Phúc cùng Phó Thư Bảo đồng thời lắc đầu. Vậy cái này khẳng định là Ngô Tiện thất lạc nhiều năm thân huynh đệ. Hạ Khắc lấy ra điện thoại, định cho Ngô Tiện gọi điện thoại, nói cho hắn biết cái này tin tức kinh người. Chỉ là hắn dãy số còn không có thông qua đi. Ngô Tiện thân huynh đệ liền đã đi đến bọn hắn trước mặt, dùng người quen giọng điệu cùng bọn hắn chào hỏi. Phúc Hoa, Hộ Thư Bảo, thanh âm cùng Ngô Tiện một mau, liền để bọn hắn danh tự luận điệu đều là đồng dạng. Ba người một mặt mộng bức nhìn xem Ngô Tiện, ánh mắt phi thường lạ lẫm. Ngươi là Ngô Tiện? Phó Thư Bảo không xác định hỏi. Ngô Tiện trợn mắt chừng một cái. Hộ Thư Bảo, ngươi mất trí nhớ sao? Ta có phải hay không Ngô Tiện ngươi nhận không ra a? Phó Thư Bảo dựa vào âm thanh, ngươi làm sao biến trắng như vậy? Còn giống như biến rắn chắc. Hình Phúc bổ sung, Hạ Khắc cùng gặp quỷ giống như. Nhóm chúng ta ngày hôm qua mới thấy qua đi, một ngày một đêm không thấy, ngươi đến cùng kinh lịch cái gì? Hắn mới là hoảng sợ nhất một cái. Người có dũng khí tin tưởng tối hôm qua mới thấy qua người. Hôm nay liền sau ngày hôm qua trắng mấy cái độ. Đồng thời luyện một thân khối cơ thịt đi ra không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.